Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chiến đấu trò chơi ẩn núp bẫy dập. Nơi này chính là nơi công chúng. Ngươi dựa vào cái gì nói cái chỗ ngồi này là của ngươi a? Thái độ đối phương thực sự quá tồi tệ. Cho dù là Ran loại này người hiền lành có chút khó chịu lên. Lúc này tiến lên một bước, hướng đối phương chất vấn. Bất quá đối phương căn bản liền không có đem Ran cô bé này coi ở trong mắt. Đối mặt với Ran chất vấn, ngược lại đẩy ra lên. Dù là Ran là địa khu Kanto không thủ đạo quán quân, tại đột nhiên này tập kích dưới tình huống cũng không có kịp phản ứng. Cả người đều đã mất đi thăng bằng, về phía sau ngã tới. Ran, sau lưng của Ran chính là ghế ngồi cùng trò chơi máy chủ. Ngã trên mặt đất cũng còn khá, nhưng máy chủ cùng ghế tựa đều là sắt thép, ngược ở phía trên lời nhất định sẽ bị thương. Nhìn lấy ngã về phía sau Ran, Conan cùng Sonoko lòng đều xoắn, liền ngay cả chính Ran cũng nghĩ đến đánh ngã máy chủ cùng trên ghế hậu quả. Có chút sợ hãi nhắm hai mắt lại, bất quá trong tưởng tượng đau đớn cũng không có hàng lâm. Ngược lại thì đụng phải phi thường mềm mại đồ vật phía trên. Ai, phòng chơi game ghế ngồi đều cao cấp như vậy sao? Ran, không có sao chứ? A, Ngàn Diệp tiên sinh, nghe được âm thanh của Chiya sau, Ran rốt cuộc phản ứng lại, cũng không phải là phòng chơi game ghế ngồi tương đối mềm mại, mà là chính mình đụng vào trong ngực Chiya. Vị tiên sinh này, ta khuyên ngươi sau đó tốt nhất vẫn là thu liễm một chút tính tình của mình tương đối được. Nếu không cẩn thận một chút ngày nào bị người giết chết. Mới vừa hành vi của cái tên kia quả thực để cho Chiya có chút khó chịu. Mặc dù Jody cùng Conan còn ở bên cạnh, nhưng Chiya vẫn là không nhịn được siêu đối phương phóng ra một tia sát khí. Ngươi, vô luận là Jin hay là Akai Suichi cũng là có thể bằng vào ánh mắt liền có thể dọa lui phân tử. Kinh khủng biết dùng người, Chiya liền càng không cần phải nói. Đối phương mặc dù coi như phi thường phách lối, nhưng cuối cùng chẳng qua là một tên côn đồ nhỏ. Nhìn thấy Chiya đầy áp sát ý ánh mắt sau, lúc này sợ vỡ mật, cũng không để ý cái gì chính mình bảo tỏa, vội vàng quay đầu tìm kiếm mục tiêu của hắn. Cái tên này, quả nhiên, boss quả nhiên không có đoán sai, không giống với bị sợ vỡ mật, nóng lòng tại trong game tìm về điểm tự tin cái tên kia. Chú ý tới Chiya sát khí sau, Conan cùng Jody đều có chút hưng phấn lên. Trước Chiya ngụy trang quả thực quá tốt, để cho bọn họ thậm chí cảm giác Chiya chẳng qua là một người bình thường đến không thể tại thông. Thường người bình thường, chẳng qua là cà phê ngâm hơi có chút uống ngon, vóc người hơi có chút đẹp trai mà thôi. Nhưng chú ý tới mới vừa rồi Chiya thả ra sát khí sau, hai người trong nháy mắt liền phán đoán đi ra. Thân phận của Chiya tuyệt đối không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Coi như không phải là tổ chức quần áo đen biết dùng người, cũng tuyệt đối là một gã phi thường lợi hại sát thủ. Tiểu quỷ, làm thật không tệ đây. Cái đó Shinjuku Caesar đại đế lại có thể đều sẽ bị ngươi hù đến. Ừ, ngươi là người nào? Đoàn người đang chuẩn bị đổi một cái trò chơi. Một tên ăn mặc âu phục nam nhân lúc này qua tới cùng Chiya lên tiếng chào. Đoàn người đang chuẩn bị đổi một cái trò chơi. Một tên ăn mặc âu phục nam nhân lúc này qua tới cùng Chiya lên tiếng chào. Chiya, Chiba, Lucas, đây là ngoại hiệu của ta. Cát, làm bộ làm tịch, còn muốn hay không so sánh. Cái đó bị Chiya dạy dỗ một trận ra hỏa thấy được tự xưng Chiya. Chiba, Lucas ra hỏa sau, lúc này có chút khó chịu lên. Nhìn dáng dấp, giữa hai người dường như có không nhỏ ân oán. Không cần phải gấp, hôm nay ta nhất định sẽ đánh bại ngươi đấy. À, lần trước ngươi cũng là nói như vậy. Bọn họ quan hệ của hai người thoạt nhìn rất kém cỏi đây. Đúng vậy, hai người kia thường xuyên sẽ ở phòng chơi game tỉ thí. Đáng tiếc cái đó Chiba, Lucas đến nay mới thôi còn không có thắng nổi đối phương một lần. Nghe được Ran cảm khái sau, một cái nằm ở máy đánh bạc lên phần đầu lão nhân lúc này giải thích. Thiệt là, nhanh tới đây một người dạy dỗ tên khốn kia một trận a. Đoạn thời gian gần nhất hắn càng ngày càng lớn lối, làm cho chúng ta đều không có biện pháp chơi game rồi. Không, nhìn lấy bởi vì nhân viên phục vụ thay đổi tiền của trò chơi hộp mà tức giận đem đối phương đạp. Một cước cái đó cái gọi là Shinjuku Caesar đại đế. Đám người Ran chân mày cũng nhíu lại. Hiền lành các nàng quả thực có chút không hiểu. Người tại sao có thể ích kỷ đến loại trình độ này? Tên kia sớm muộn sẽ gặp báo ứng đấy. Không cần lo hắn rồi. Chia đồng học, muốn thử một chút những thứ khác trò chơi sao? Ta tương đối đề cử xe đua trò chơi. Mặc dù Kazuma đang xe hơi có chút khác nhau, nhưng trả lại như cũ trình độ còn là rất cao. Chủ yếu nhất chính là còn có thể tiến hành tranh tài. Ngoặc kép, Jody Sensei đây là đang khiêu chiến ta sao? Không thành vấn đề, ta đáp ứng, bất quá phe thua buổi trưa hôm nay muốn mời khách áo. Tiền thưởng sao? Xem ra hôm nay buổi trưa có thể ăn một bữa tốt. Coi như một tên FBI, mặc dù không có cùng trong điện ảnh một dạng ở khác quốc đầu đường biểu qua xe. Nhưng vì đối phó khả năng phát sinh tình huống, bọn họ vẫn có từng tiến hành huấn luyện chuyên nghiệp. Tại thương pháp phương diện dâu đi có lẽ không có lòng tin gì có thể cùng tổ chức quần áo đen biết. Dùng người chính diện mới vừa, nhưng ở tài lái xe phương diện nàng còn không có kinh sợ qua ai đó. Ban đầu Fast và Furious đoàn kịch tại lúc đang quay phim nàng còn gánh 4-2 đảm nhiệm qua hướng dẫn kỹ thuật. Coi như là trong tổ chức quần áo đen cũng chỉ có tài lái xe của Vodka mới có thể cùng nàng so sánh. Cao thấp, bất quá đáng tiếc thực tế cùng lý tưởng vẫn có chênh lệch rất lớn. Liên tục 3 cục xuống, sắc mặt của dâu đi cũng biến đến có chút khó coi. Ngươi cái tên này, ăn gian đi, nguyện thua cuộc, dâu đi sensei, nhìn cái này ba, không chiến tích. Dâu đi đối với thực lực của Chia lần nữa cảm thấy có chút sợ hãi lên. Bất quá ngay tại nàng do dự rốt cuộc có muốn hay không móc súng trần xinh đẹp cũng không chú ý đem. Hắn giết chết, trong phòng chơi game đột nhiên bộc phát hỗn loạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.